Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, tinh thần niệm lực sư kinh khủng. Thương khung sao sao, trang viên thủ vệ trống rỗng. Đây là dị tộc khảo sát hồi lâu mới xác định tin tức. Cho nên dị tộc mới dám bốc lên phong hiểm đi ám sát vũ vệ quốc. Vị này Trung Quốc thập đại nguyên soái một trong, cũng là duy nhất người bình thường. Tuyệt đối không nên xem thường vũ vệ quốc. Hắn tinh thông binh pháp. Thủ hạ xích diễm quân cho dị tộc mang đến giá cao thảm trọng. Vũ vệ quốc càng là bố cục dị tộc chiến trường. Để dị tộc liên tục bại lui. Nhưng mà ai biết mặt ngoài thủ vệ trống rỗng trang viên. Lại có đại chu phủ phủ chủ Chu Khải Ca giấu ở bốn phía. Trốn. Nhìn thấy Chu Khải Ca về sau. Tên kia toàn thạch cấp bát tinh dị tộc lập tức muốn chạy trốn. Chu Khải Ca đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười. Nhìn thấy Chu Khải Ca lần đầu tiên, Sở Phong phảng phất cho là hắn là mình một vị nào đó trưởng bối. Vẫn là 10 phần thân mật loại kia, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, sợ là tất cả mọi người gặp phải Chu Khải Ca đều sẽ như thế đi. Đây cũng là tinh thần niệm lực sư đặc biệt mị lực. Liền lấy Chu Khải Ca nữ nhi Chu Ngọc tới nói. Rất dễ dàng trời sinh để người có ấn tượng tốt. Tóm lại sẽ không ghét ác cũng được. Đừng chạy. Nơi này là ngươi nhà. Ngươi vì sao phải trốn chạy đâu? Chu Khải Ca đi bộ nhàn nhã đứng tại tên kia dị tộc trước mặt. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ dị tộc bả vai. Cởi ngươi áo choàng. Chu Khải Ca thanh âm có loại đặc thù ma lực. Tên kia dị tộc ngoan ngoãn bỏ đi áo choàng. Mà nghe được Chu Khải Ca. Sở Phong cũng không nhịn được cởi quần áo ra. Thoát đến một nửa Sở Phong kịp phản ứng. Mẹ nó, mình tại sao phải cởi quần áo? Cho dù Chu Khải Ca không có tận lực nhằm vào Sở Phong. Sở Phong vẫn là bị ảnh hưởng đến. Đây chính là tinh thần niệm lực sư sao? Sở Phong ngón tay hung hăng bóp lấy bắp đùi mình. Cưỡng ép để cho mình khôi phục tỉnh táo. Khi thấy người áo đen cởi áo choàng. Sở Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dị tộc dung mạo. Thân cao gần 2 mét, dị tộc cánh tay mảnh giống một cây gậy gỗ, tay phải một mực cầm màu đen liêm đao, còn có dị tộc đầu, ngoại trừ 2 viên đậu xanh lớn con mắt, còn lại liền là miệng to như chậu máu miệng. Trước tiên đem 2 chân của mình chặt đi xuống đi. Chu Khải Ca thanh âm tràn đầy tư tính, rõ ràng là tàn nhẫn như vậy. Nhưng từ trong miệng hắn nói ra ngược lại cực kỳ ôn nhu. Răng rắc dị tộc không chút do dự đem 2 chân chặt xuống. Máu tươi đen ngòm nhuộm đầy sàn nhà. Cánh tay trái. Ngoan. Hài tử. Ngươi thụ thương. Ta đang vì ngươi chữa thương. Chu Khải Ca ngồi ở trên ghế salon. Nhìn cũng không nhìn tên kia dị tộc. Nghiêm túc ngâm trà. Răng rắc cánh tay phải cũng đừng muốn. Tổn thương lập tức liền chữa khỏi. Chu Khải Ca đứng lên, đầu tiên là cho vũ vệ quốc đưa tới một ly trà. Sau đó đối Sở Phong khoát tay áo. Sở Phong tiếp nhận nóng hôi hổi trà. Nhìn xem dị tộc dùng miệng đem cánh tay phải sống sờ sờ cắn xé xuống tới. Còn có trong tay trà. Sở Phong luôn cảm giác hình tượng có chút không nói được quỷ dị. Mặc dù không biết cái này dị tộc là thực lực gì. Nhưng dám ám sát vũ lão tiền bối. Chỉ ít cũng là toàn thạch cấp cường giả. Trần Khải Ca 2-3 câu nói công phu. Liền để dị tộc cam tâm tình nguyện đem mình tứ chi toàn phế đi. Điều kỳ quái nhất vẫn là. Kia dị tộc còn rất hưởng thụ dáng vẻ. A, phòng bên trong truyền ra một đạo cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Dị tộc đậu xanh lớn con mắt không ngừng lấp lóe. Nhìn qua Chu Khải Ca ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Ồn ào. Hài tử, người để cho ta không vui. Chu Khải Ca sụ mặt nói. Tựa như là phụ thân gian dạy hài tử nhà mình đồng dạng. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi. Người để người ta đem mình 2 chân 2 chân đều cho chặt. Còn không cho người ta hô mấy cuống họng phát tiết một chút thống khổ. Nhưng mà dị tộc nghe được Chu Khải Ca. Phát ra bô bô thanh âm. Hẳn là dị tộc nhân ngôn ngữ. Mặc dù Sở Phong nghe không hiểu. Nhưng từ dị tộc ngữ khí tới nói hẳn là thật có lỗi. Có lỗi với mọi việc như thế. Mình bỏ đi cổng thủ vệ nơi đó đi. Tuyệt đối không nên la to. Chu Khải Ca quay người áy náy đối Vũ Vệ Quốc cúi mình vái chào. Vũ tiền bối, để ngài bị sợ hãi. Không sao cả. Vũ Vệ Quốc nhấp một ngụm trà không thèm để ý chút nào nói. Vị này liền là con của hắn a. Thực lực không tệ, quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử. Chu Khải Ca vỗ vỗ Sở Phong bả vai. Không biết vì cái gì, Sở Phong vô ý thức muốn tránh né. Có thể là bởi vì vừa rồi Chu Khải Ca vỗ vỗ dị tộc bả vai. Sau đó dị tộc liền tiến vào đến hắn huyễn cảnh bên trong đi. Yên tâm đi, ta sẽ không ra tay với ngươi. Huống hồ ta coi như ra tay với ngươi, cũng không cần sử dụng huyễn cảnh công kích. Sở Phong nghe hiểu Chu Khải Ca, kia chính là mình không xứng. Nhưng một tinh thần cấp cường giả nói lời này cũng không có gì mau bệnh. Nhưng mà Sở Phong ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy mặt đối lập có một cái giống nhau như đúc mình. Hoàng Kim 2 sao chiến giả mình. Không cần nghĩ, cái này nhất định là Chu Khải Ca đối với mình thả ra huyễn cảnh. Không phải nói không đối tự mình động thủ sao? Sở Phong người choáng váng. Hắn cũng biết Chu Khải Ca không có ác ý gì. Thuần túy là muốn nhìn thực lực của mình. Hắc ám tu la lĩnh vực phóng thích. Cả phòng trở nên đỏ như máu. Liền ngay cả trên mặt đất dị tộc chảy xuôi máu tươi cũng sôi trào lên. Lĩnh vực, dù là Chu Khải Ca biểu lộ cũng hơi kinh ngạc. Hô hấp ở giữa, Sở Phong liền đánh bại huyễn cảnh bên trong mình trở lại hiện thực. Ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi. Chu Khải Ca tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn biết Chu Chính Nghị tiến về Lâm Hải thành phố là vì giúp đám kia hài tử giải quyết nguy cơ. Nhưng lại không biết Sở Phong thu được lĩnh vực. Ta dốc cả một đời đều không lĩnh ngộ được lĩnh vực. Ngược lại là ngươi có được. Chu Khải Ca ánh mắt có mấy phần cô đơn. May mắn mà thôi. Sở Phong mở miệng nói ra. Được tiện nghi còn mua ngoan. Ngươi biết lĩnh vực của ngươi là nhiều ít cường giả tha thiết ước mơ sao? Có được lĩnh vực cường giả trong vạn chọn một. Ngươi về sau tận khả năng đừng lại ngoại nhân trước mặt biểu hiện ra lĩnh vực. Nếu như phóng thích lĩnh vực, như vậy nhất định phải làm cho nhìn thấy lĩnh vực người chết không có chỗ chôn. Chu Khải Ca biểu lộ nghiêm túc nhắc nhở. Người có thể thu hoạch được người khác lĩnh vực. Người khác cũng có thể giết người thu hoạch được lĩnh vực truyền thừa. Thụ giáo Chu tiền bối. Cái này sự tình Chu trưởng quan ngược lại là không có nhắc nhở mình. Nghĩ đến Chu trưởng quan đối lĩnh vực cũng không hiểu nhiều lắm. Vũ gia gia. Ngài chẳng lẽ không sợ chết sao? Sở Phong nhìn về phía Vũ Vệ Quốc nhịn không được nói. Vừa rồi dị tộc kém chút đem liêm đao đặt ở Vũ Vệ Quốc trên cổ. Chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, Vũ Vệ Quốc lập tức đầu người rơi xuống đất. Người sợ chết sao? Vũ Vệ Quốc cười tủm tỉm nói. Sợ. Sở Phong cũng không già mồm nhẹ gật đầu. Trên thế giới phần lớn người đều sợ chết. Bao quát sinh vật. Ta ngược lại thật ra không sợ. Ta sợ hãi những vật khác. Vũ Vệ Quốc nhấp một ngụm trà mở ra cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn. Ta sợ trông thấy người thành thật bị ép nói dối. Ta sợ người chính trực bị ép say người. Ta sợ người chủ nghĩa lý tưởng trông thấy lý tưởng phá toái. Ta sợ nghe thấy nói láo hết bài này đến bài khác người một câu cuối cùng nói thật. Ta sợ bo bo giữ mình người đột nhiên bênh vực lẽ phải. Ta sợ từng bị lý tưởng kẻ phản bội. Cuối cùng là lý tưởng mà chết. Ta sợ trông thấy hèn nhát sau cùng dũng khí. Còn có phản đồ công kích. P.S. Nay vậy thôi. Về muộn giờ đuối quá chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.